Trương Tam Phong dị giới du, chương 608, bí mật hội đàm, góc chuyện audio.com, ha ha, bọn họ không chuyên nghiệp đối với chúng ta mới là chuyện tốt. Bần đạo cười lạnh nói, có thêm mấy trăm năm ta ước chừng tạm có tư cách phân cao thấp với mấy con chim già như rớt, hắc hắc hiện tại tuyên truyền giới thiệu sung sướng trước cái đã, hủy thân hủy nhà, đại thù giết vợ diệt môn, ta sớm muộn gì cũng khiến cho bọn hắn bồi thường cả lời lẫn lãi. Đúng vậy, bộ dáng thế này mới đúng chứ. Đừng có đi học một bộ nhân đạo khốn kiếp gì đó từ lũ tiên nhân Đông Phương các ngươi, coi trọng cái gì lấy ơn báo oán, căn bản là một cái rắm. Quả thực thối muốn chết, chỉ có cái câu khoái y ân cừu lưu truyền trên giang hồ các ngươi mới là thoải mái nhất. Vòng yêu cười nói, ngoại trừ người chim ra, còn có cái tên thiên chiếu đê tiện kia nữa. Ta muốn lột da nàng làm thành giày da, ngày ngày dẫm lên vài cái. A, bần đạo cười khổ nói, ngoan độc vậy, phụ thân của nàng và các thúc thúc làm sao bây giờ? Hừ, nhìn trên liên hệ máu mủ ta sẽ không giết bọn hắn. Vòng yêu lộ vẻ mặt nhân từ nói, thì cứ phế bỏ thần lực của bọn hắn, sau đó cho luân hồi vĩnh viễn trong thần ngục đi. A tương đương, bần đạo bất đắc dĩ cười nói, phương pháp xử phạt kiểu này dường như so với giết bọn họ còn khó chịu hơn mà. Khó chịu cũng phải chịu, vòng yêu ủy khuất nói, thân ta từ một vị nữ thần thế mà cương quyết bị đánh tan thần cách chia thành hai người, ngươi biết ta lúc ấy thống khổ cỡ nào không? Bọn họ cho ta cái gì ta tự nhiên đền đáp cho bọn họ cái đó, đây mới gọi là công bình. Bần đạo thấy nàng thương tâm cơ hồ muốn rơi lệ, vội vã vươn tay kéo nàng vào trong ngực an ủi, khi ta muốn nói tiếp đột nhiên bên cạnh ta xuất hiện một đợt không gian ba động rõ ràng, tiếp theo là Athena mặc quần áo trắng như tuyết hiện ra ở trước mặt chúng ta. Đây chỉ là một phân thân của nàng, dùng pháp thuật tâm tâm tương ấn từ tổng bộ giáo đình trực tiếp chạy tới bên cạnh chúng ta. Các người đó, ngày ngày dính ở chung một chỗ còn chưa đủ sao? Athena trêu chọc, dĩ nhiên là chưa đủ. Chúng ta vĩnh viễn ngày ngày dính không đủ. Vòng yêu không thèm quan tâm lời ấy, cười nói. Ngươi cũng tới đây đi, đã lâu không gặp ta cũng không tin ngươi không nghĩ tới hắn. Vừa nói, vòng yêu đưa tay kéo Athena đến bên cạnh ta. Athena khẽ mỉm cười, cũng không kháng cự nhẹ nhàng quay đầu gục ở trước ngực ta, cười nói. Chúng ta đều là vợ chồng già rồi, cách xa nhau lâu như vậy, dĩ nhiên là muốn. Vừa nói, nàng vòng tay ôm lấy cổ ta, nhẹ nhàng hôn ta từ trên xuống. Trong khoảnh khắc đó, Athena tuôn ra vô số tư niệm xuyên thấu qua môi hôn truyền đến cho ta, trong lòng ta nhất thời bị cảm động nhiệt huyết mênh mông, thật lâu không thể kiềm chế được, ngay sau đó không nhịn được nữa giang tay ôm nàng hôn sâu một hơi. Hồi lâu sau, chúng ta mới lưu luyến tách ra, Athena nghịch ngợm nói. Tiểu sắc quỷ kỹ xảo cao minh lên không ít đó. Là từ trên người bao nhiêu thiếu nữ mới luyện ra được. Thành thật khai báo mau. Hôm nay tương đương, bần đạo đang định nói khí trời, nhưng không ngờ bị Athena sớm chuẩn bị trực tiếp cắt đứt. Không cho nói khí trời. Athena cười híp mắt nói. Thành thực khai ra cho ta, ta muốn biết người ta hoạt động ở trong nội bộ người chim nguy cơ trùng trùng, người có thủ tiết cho ta hay không hả? Thủ tiết, bần đạo giờ khóc giờ cười nói. Cái này hình như là dùng để hình dung nữ nhân mà ta là một lão gia không thể hình dung như vậy vậy được. Ta bất kể ta cứ muốn nói như vậy. Athena lại bắt đầu làm nũng với ta. Bần đạo, góc chuyện audio.com, biết nàng ta ở trong hoàn cảnh nguy hiểm và nghiêm túc khá lâu rồi, lần này nhìn thấy ta liền không nhịn được muốn đùa giỡn ta, đơn giản chỉ là hạ xuống một ít cảm xúc khó chịu trong lòng mà thôi, cũng không phải thật sự muốn truy cứu ta cái gì. Cho nên bần đạo không đành lòng phá hư tâm tình của nàng, chỉ đành phải theo ý của nàng, làm bộ buồn khổ cười nói. Việc này là do vong yêu an bài, cụ thể thì có thể hỏi nàng ta đi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, Athena vẫn không chịu buông tha ta, nhưng mà việc này ta cũng không nhớ rõ bần đạo giả bộ phát giác ra bản thân nói sai, vội vàng che miệng mình lại. Tương đương, Athena không thuận theo nói, thế mà nhiều đến vô số hả, chàng thật là quá đáng. Vừa nói nàng khẽ vung bóp cổ ta, đau bần đạo rất phối hợp luôn miệng kêu la thảm thiết nói. Tha cho ta đi, lần sau ta không dám nữa. Hừ, còn muốn có lần sau, Athena bất mãn nói, không có, không có, tuyệt đối không có lần sau. Bần đạo vội vàng nói, này, Athena không để ý tới ta, mà quay đầu chuyển hướng qua phía vong yêu trách cứ. Ta đã giao người này cho ngươi, ngươi tại sao không có dạy dỗ tốt? Ai, đừng nói nữa. Vòng yêu thở dài, vô cùng buồn bực nói, cũng không biết người này có chỗ nào tốt, những tiểu nha đầu xinh đẹp kia không biết thế nào cứ bám chặt như keo ta có đá cũng đá không đi. hắn đi làm đạo sĩ thật là lãng phí nhân tài rồi, đồ vật phải sử dụng cho hết công dụng, ta nghĩ nên đưa hắn đi làm ngưu lang mới hợp. Có thể là do hắn sinh ra mang theo bộ mắt trắng bóc này, ngươi không cảm thấy bộ dáng hắn đời này so với đời trước thuận mắt hơn nhiều sao? Athena đánh mắt hỏi Vong Ưu, không sai, thuận mắt hơn không ít, Vong Ưu nghiêm trang nói. Ta có biện pháp rồi, không bằng phá hủy dung nhan hắn, nhìn xem sau này còn có thể ra ngoài câu dẫn mấy cô bé nữa hay không? À, không nên ác như vậy chớ, ta kháng nghị, bần đạo vội vàng phản đối, trị ngọn không trị gốc là không được. Athena căn bản không nhìn tới sự tồn tại của ta, trực tiếp nói với Vong Ưu nói. Biện pháp hữu hiệu nhất để trị liệu ngựa được chính là cắt nguồn căn. Ngươi là nói tương đương Vong Ưu gần từng chữ một, thiến tương đương hắn, hắc hắc, Athena cười hì hì gật đầu. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, mặc dù biết các nàng đang cười nói giỡn chơi, nhưng mà bần đạo vẫn bị ý nghĩ của các nàng dọa cho sợ không nhẹ. Vội vã nói, kẻ phạm sai lầm chính là ta chứ không phải nó. Các nàng không thể đối đãi nó như vậy. Vừa nói ta còn làm bộ sợ hãi che nơi đó lại. Ha ha, hai nữ nhân cười lớn lên thoải mái. Mặc dù các nàng cười tương đối đáng sợ, nhưng mà ta lại thở phào nhẹ nhõm, vì biết kiếp nạn lần này coi như vượt qua rồi. Quả nhiên sau khi cười xong, trên mặt Athena sáng rỡ lên rất nhiều. Cười nói với ta, nhìn xem ngươi sợ đến thế kia yên tâm đi, nó chính là bảo bối của chúng ta, dù ngươi có muốn hoạn cũng phải đi hỏi chúng ta có đồng ý hay không trước đã. Vong Ưu cũng cười nói, thật ra bản thân ta không sao cả, nhưng mà có người có chút tư vị ăn không được dĩ nhiên là không nỡ. Chán ghét, ngươi là tên phản đồ tại sao có thể giúp đỡ người khác khi dễ bản thân chứ? Athena không thuận nói, người ăn no đầy đủ hiển nhiên có thể không cần, có phải không đủ hài lòng với hắn hay không? Vậy thì ngươi nghĩ xem thử đổi lại một lần đi. Không có, hắn làm ta rất hài lòng, đặc biệt là song tu đại pháp thật sự là mãnh liệt, mỗi lần đều trực tiếp từ khi trời vừa mới tối cho tới khi trời sáng rõ. Góc truyện audio.com, thoải mái chết người đi được. Vong Ưu trêu đùa, đáng tiếc có một người khác chỉ có thể nghĩ, nhưng ăn không được. Ăn đi, sớm muộn gì cũng chơi chết ngươi. Athena làm mặt quỷ nói với Vong Ưu. Bần đạo thấy các nàng càng nói càng kinh dị, vội vàng giang rộng tay ôm cả hai lại, chuyển rời chủ đề lúng túng này, nói. Được rồi, nói chút chuyện đứng đắn đi, chúng ta không phải tới đây để vụng trộm mà. Cũng là do ngươi, cái tên không biết xấu hổ này quấy rối. Athena vừa nói vừa gục vào trong ngực ta, sau đó dùng cánh vây quanh ta lại, không cho Vong Ưu tới gần bên cạnh ta, nói. Hôm nay hắn là của ta, không cho ngươi đụng vào. Ha ha, cầm đi chơi đi, buổi tối trả lại cho ta là được. Vong Ưu không thèm quan tâm cười nói, ta có thể kháng nghị hay không? Bần đạo buồn bực nói, ta không phải là món đồ chơi có thể tùy ý chuyển nhượng. Kháng nghị không có hiệu quả. Hai người cùng nhau mỉm cười xấu xa nói, được rồi, nói một chút chuyện đứng đắn vậy. Athena sau đó nghiêm mặt nói, năm ngoái ta thông qua khảo nghiệm thực lực chính thức chứng minh được đã có thực lực của thiên sứ sáu cánh, thành công trở thành một thành viên mới trong thiên giới bảy đại thần tướng, có tư cách tham dự nhiều kế hoạch lớn hơn xưa. Hơn nữa, cũng biết được nhiều bí mật có liên quan đến thiên sứ. Bọn họ đối với hai cánh màu vàng của ngươi không có sinh lòng nghi ngờ sao? Bần đạo lo lắng hỏi, không có nghi ngờ gì cả. Athena cười nói, sau khi ta trở thành thần tướng liền lợi dụng chức quyền cẩn thận nghe ngóng, thì ra thiên sứ khá giống với nhân loại, cũng có thiên sinh dị dạng. Bọn họ từ đủ loại nguyên nhân mà tạo thành, tỉ như phương thức năng lượng linh hồn của thiên sứ thời điểm chết khác nhau, hoặc là có cơ hội nhận được đủ các loại thần khí kỳ quái, từ đó sinh ra dị biến. Tỉ như có thiên sứ vừa từ chuyển sinh trì ra đời đã là sáu cánh, đáng tiếc thực lực chân thật ngay cả thiên sứ hai cánh cũng không bằng. Còn có vài thiên sứ chỉ có hai cánh, lực chiến đấu thật sự so với thiên sứ sáu cánh còn mạnh hơn nhiều, chỉ là một vài nguyên nhân nên không thể gia tăng số lượng cánh. Cặp cánh chỉ càng thêm khổng lồ mà thôi. Athena cười nói, bởi vì có bọn hắn tồn tại mới khiến cho lũ người chim ở trên thiên giới xác định cấp bậc căn cứ vào lực chiến đấu chân thật chứ không chỉ dựa vào số lượng cánh. Vậy từng có cánh màu vàng xuất hiện hay không? Vong Ưu hỏi tới, chuyện này không có nghe nói thế nhưng từng có thiên sứ cánh màu lam xuất hiện rồi. Athena cười nói, cái tên kia khi còn sống là thiên sứ sáu cánh, tuy nhiên hắn lại đi trêu chọc một vị diện lạ, bị một vị chủ thần cấp một có sở trường là lôi điện trực tiếp phách thành than cháy. Nhưng mà linh hồn hắn được một ma đạo khí cấp bậc thần khí bảo vệ sống lại, hơn nữa tia chớp kia ở trong người hắn xảy ra biến chuyển kỳ lạ. Kết quả sau khi hắn chuyển sinh liền có một đôi cánh màu lam, hơn nữa còn có năng lực sử dụng tia chớp. Athena nhớ lại nói, nghe nói người này đã được trọng điểm bồi dưỡng, hiện tại đã là một vị thiên sứ 10 cánh rồi, thực lực phi thường cường hãn. Ta nghĩ bọn họ xem ta cũng như vậy, thiên sứ chuyển sinh mà. Chuyện tình thần khí giải thích thế nào? Bần đạo kỳ quái hỏi. Chiến tranh quyền trượng và trí tuệ chi thuẫn đều là thứ phi thường nổi tiếng a. Không cần lo lắng, quang minh chủ thần ở vị diện này gọi là gia hợp đức, quan hệ giữa hắn và rớt không được tốt lắm. Góc chuyện audio.com, hắn không có nói cho thủ hạ của mình về chuyện tình rớt, có thể thấy được quan hệ cả hai đã cực xấu rồi. Athena cười nói, ta đi chung quanh dò hỏi, cả một đám người chim cấp to cấp nhỏ thế nhưng không một ai biết rớt là ai. Hiển nhiên, danh khí hai kiện đồ vật của ta đây không có lớn bằng rớt, nếu hắn đã không muốn cho người khác biết ta đây thế nào lại bại lộ đây. Hơn nữa coi như là bại lộ chỉ sợ cũng không có bao nhiêu quan hệ. Không, người chim 12 cánh có thể liên hợp lại đối phó hỏa tổ. Đã nói lên bọn họ có quan hệ đồng minh, cho nên nếu như nàng bại lộ, hậu quả khó thể dự liệu được. Cho nên nàng phải tận lực che giấu cẩn thận mới tốt. Bần đạo dặn dò, không phải vạn bất đắc dĩ, hai kiện đồ vật này không nên tùy tiện lấy ra dùng. Đúng vậy, vạn nhất ngươi bại lộ bị bọn họ bắt lại đưa vào tay rớt. Vậy thì chúng ta làm sao bây giờ đây? Vòng yêu cũng khuyên, tốt ta hiểu rồi. Athena gật đầu tiếp tục nói. Hiện tại thiên giới đã tụ tập không dưới 10 vạn đại quân. Mà quân đội vẫn còn đang liên tục không ngừng di chuyển qua, ta tin tưởng nhiều nhất 3 tháng sau quân đoàn thiên sứ sẽ xuất động. Kỳ quái, bên người chim đang xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao không đồng nhất tập hợp lại một lần? Bần đạo kỳ quái hỏi. Thế nào mà cứ tụ tập từng nhóm nhỏ vậy, người biết nguyên nhân không? Biết, ta có dò thăm quân đội mới vừa tới, phát hiện bọn họ đến từ một vị diện khác, ở nơi đó bọn họ đang tiến hành chiến đấu với một vài ác ma, hiện tại mới vừa triệt hạ xong, cần phải tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục. Hơn nữa, còn phải đợi đồng bạn chết trận đi vào chuyển sinh trì sống lại. Athena nghiêm túc nói, ta có xem xét qua vết thương của bọn họ và vết nứt chiến giáp lẫn vũ khí, thực lực người hạ thủ mạnh phi thường, chiến giáp thiên sứ ở trước mặt bọn họ chẳng khác gì giấy mỏng đơn bạc. Còn phần vũ khí của nhóm thiên sứ thì đa số đều cong lưỡi hoặc nứt nẻ. Bọn họ đều nhận được mệnh lệnh kỷ luật nghiêm khắc, không cho phép người nào tiết lộ tình huống chiến đấu của bọn họ, đặc biệt là không cho phép tiết lộ tình huống đối thủ và thương vong bên mình, hiển nhiên là sợ ảnh hưởng đến tinh thần quân sĩ. Thế nhưng ta từ tình huống trưởng quan bọn họ cùng với biên chế hiện có. Vân, đoán rằng thương vong của bọn hắn khá nghiêm trọng. Athena nghiêm nghị nói, bọn họ nguyên bản phải là một quân đoàn 100 vạn tiêu chuẩn, hiện tại chỉ còn có 10 vạn người khỏe mạnh, ước chừng 30 vạn người khác đang ở gần chuyển sinh trì đợi chờ chuyển sinh, còn lại là một đám linh hồn thiên sứ triệt để tiêu vong luôn rồi. Quá tốt, nói như vậy, đối thủ của bọn họ đã hủy diệt một quân đội 60 vạn thiên sứ. Bần đạo tán thán nói, thật là lợi hại, thế nhưng ta rất muốn biết những kẻ chết đi kia chắc không hẳn đều chuyển sinh thành thiên sứ chứ hả? Thiên sứ chân chính chuyển sinh chắc là không dễ dàng như vậy. Đúng, ta thấy được trong 10 vạn quân còn sót lại, tự nhiên linh hồn của con người chiếm không ít, ước chừng cũng có vài trăm, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, rất nhiều người đã đột phá cấp bậc thiên sứ 4 cánh rồi. Athena tiếc hận nói, ta hiểu ý của ngươi, sau khi những người đó tái tạo linh hồn cơ hồ không có thăng cấp lại còn có thể sinh ra với số lượng lớn, cho nên bất luận chết đi bao nhiêu, đối với đám người chim cũng không đáng để đau lòng. Dù sao pháo hôi như vậy bọn chúng tùy, góc chuyện audio.com, tiện nắm một cái là được một đống, cũng không nhất định, bất luận là chế tạo linh hồn, hay là thiên sứ chuyển sinh, đám người chim sử dụng chuyển sinh chỉ cũng cần phải hao phí đại lượng ma lực, một lần tổn thất tới 60 vạn, đối với bọn họ mà nói cũng không có thoải mái lắm đâu. Vòng yêu cười nói, địa phương bọn họ chiếm lĩnh quá rộng lớn, tài nguyên cũng nhiều, làm sao lại sợ trò chơi hợp lại tiêu hao chứ? Bần đạo cười khổ nói, sau đó ta đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng hỏi. Đúng rồi, nàng cảm thấy khí thế 10 vạn người còn lại kia là đánh thắng hay là chiến bại? Nhìn ánh mắt của bọn hắn hình như không cao hứng lắm, ngược lại có cảm giác tựa như tìm được đường sống trong chỗ chết. Athena cười nói, cho nên ta đoán rằng, mặc dù không phải là thảm bại cũng khẳng định không thể nào là thu hoạch toàn thắng. Ha ha tương đương, bần đạo cười nói. Không thắng là tốt nhất, sau đó, đám người chim sẽ phải gấp rút tốc chiến tốc thắng ở trận đánh với chúng ta, hắc hắc cứ như vậy, trận chiến của chúng ta sẽ dễ đánh hơn. Đúng, bọn họ khai chiến càng nhanh, chúng ta lại càng không vội vã, tốt nhất là nghĩ biện pháp nào đó có thể kéo dài một ít thời gian. Vòng yêu bắt đầu cúi đầu suy tư, ha ha, có thể ngụy trang hòa đàm để trì hoãn mà. Bần đạo cười nói, chờ cho đại quân thiên sứ sắp tập hợp xong, chúng ta sẽ phái đặc sứ qua đó yêu cầu giải hòa, chỉ cần chúng ta làm cho toàn bộ đại lục biết được giáo đình hẳn là không thể vô cơ tấn công chúng ta. Sau đó chính là một chữ chậm, trì hoãn cho đến lúc nào quân đội thiên sứ nhịn không được nữa, chúng ta thì không vội, cứ chờ đợi bọn họ chủ động vén màn chiến tranh lên. Ha ha, Vòng Yêu ánh mắt sáng lên, hưng phấn cười nói. Cứ như vậy đi, bởi vì chúng ta bị buộc phải phản kích, ít nhất trên dư luận đã chiếm được ưu thế rồi. Còn bên phía quân đoàn thiên sứ khẩn cấp khiêu chiến sẽ rất sốt ruột, sẽ dễ dàng rơi vào trong bẫy dập mà chúng ta an bài trước đó. Khà khà, phu quân, ngươi gian trá lắm nha. Không nên tưởng tượng bọn họ quá đơn giản, cấp trên hiện tại của ta gọi là Bỉ Đặc, là một gã thiên sứ tám cánh khôn khéo, mặc dù hắn vừa cuồng ngạo vừa háo sắc, nhưng mà bất luận là thực lực của bản thân, hay là đầu óc quân sự chính trị lại là một tay ghê gớm. Athena nhắc nhở, bộ hạ của hắn đối với hắn vừa kính vừa sợ, phi thường nghe lời. Lần này hành động tùy hắn toàn quyền chịu trách nhiệm, ta nghĩ hắn chưa chắc dễ dàng mắc bẫy đâu. Bất kể có được hay không cũng phải thử một lần xem sao, tất cả chỉ là đùa chơi thôi, thành công thì kiếm tiền một phen, không được cũng không tổn thất cái gì. Bần đạo cười nói, về phần gã Bỉ Đặc đáng chết này, hắc hắc, ta đã chuẩn bị xong đối thủ cho hắn. Ta nghĩ Anna sẽ thật sự cao hứng tìm hắn tính sổ. Người này nếu như háo sắc vậy thì hắn có ý định gì với ngươi hay không? Vòng Yêu lo lắng hỏi, tên đấy luôn dùng ánh mắt sắc mị mị dòm ta, còn luôn tuôn ra một đống lời lẽ ác tâm. Athena tức giận nói, thế nhưng hiện tại đại chiến đã sắp tới, hắn cũng không dám lơ là, sợ ảnh hưởng đến tinh thần lòng quân, chiến hậu ta có thể khẳng định hắn sẽ hạ độc thủ với ta. Hừ, đồ đáng chết, bần đạo cả giận nói, ta bảo đảm với nàng hắn không thể nào sống sót sau cuộc chiến này. Tên nào dám động đến người của ta, ta làm sao cũng phải khiến cho hắn chết rất khó coi mới được. Ha ha, ta tin tưởng, lấy thực lực ngươi. gocchuyenaudio.com Bây giờ thu thập thiên sứ tám cánh tuyệt đối không nói chơi, đến lúc đó xả giận thay ta nhé. Athena cười nói, hắn còn không xứng để cho ta động thủ. Bần đạo lắc lắc đầu nói, ta có nhiệm vụ khác cần phải thi hành, không thể nào phân thân đi chiếu cố hắn. Nhiệm vụ khác, Athena tò mò hỏi, nàng không cảm thấy lần này thiên giới xuất động trăm vạn đại quân tới chiến đấu cùng nhân loại, loại hành động này có chút khoa trương quá đáng sao? Bần đạo hỏi, thật là hơi hơi khoa trương, nếu như chỉ vì thế lực tự nhiên thần giáo, đừng nói trăm vạn đại quân, sợ rằng một vạn đại quân coi như là đại tài tiểu dụng rồi. Athena nói, một vạn thì hơi ít đó. Vòng Yêu không phục cười nói, những sủng vật cường lực của chúng ta nữa để làm gì? Nào là đại hải quái, đại văn tử, hùng miêu vân vân, tổng cộng cũng có thể thu thập hết quân đội một vạn thiên sứ đó. Thôi đi, đám ma thú thủ hạ ngươi bên kia mặc dù nhìn rất lợi hại, tuy nhiên không có mấy tên cho ra hồn, thực lực cũng quá thấp. Chỉ cần có hai thiên sứ sáu cánh phối hợp với mấy thiên sứ bốn cánh dùng quyền trục phong ấn là có thể tạo thành cục diện tiêu diệt từng bộ phận rồi. Athena cười nói, hơn nữa, còn là chiến thắng với thương vong lẻ. Athena có ý tứ là bọn chúng sẽ dùng quyền trục phong ấn các sủng vật bên ta đến khi chỉ còn thừa lại một đầu, sau đó lại cho hai thiên sứ sáu cánh xuất động đánh nó. Tự nhiên sẽ dễ dàng chiến thắng, cứ theo thứ tự đó mà đánh cho đến khi toàn bộ bị tiêu diệt sạch mới thôi. Đây là chiến thuật chia đề trị điển hình, phi thường hữu hiệu. Cách chương.